cái kia tử mang tam tinh chiến đao. Theo lẽ thường tới nói, chỉ có nắm giữ tử mang tinh hồn võ giả mới có thể trang chuẩn bị tử mang chiến đao. Duy nhất liệt bên ngoài, liền là giống Sở Hành Vân dạng này, nắm giữ có thể dung hợp hồn trang, không ngừng thăng cấp đế vương hồn trang. Nhẹ nhàng lôi kéo ma nữ cánh tay, Sở Hành Vân thấp giọng nói, đối phương cái gì thực lực, vì cái gì biết trang chuẩn bị tử mang hồn trang. Ngoặc kép, hết chương.